Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, ấm áp thời gian. Nơi này không có bất kỳ ai, hiển nhiên, có thể đến tầng thứ 6 người không nhiều, cùng bọn họ tình cờ gặp xác suất cái kia càng là có thể bỏ qua không tính. Hàn Thiên Hà đi tới tầng thứ 7 lối vào lúc, dĩ nhiên do dự một hồi. Trước hắn không có thác hải đan, còn không có gì lo sợ, nhưng là bây giờ hắn được thác hải đan, nhưng có chút lo được lo mất lên. Phải biết, tầng thứ 7 nhưng là nguy hiểm vô cùng. Ninh Dương tu luyện Hồng Mông công pháp, bản thân cảm ứng vô cùng mạnh mẽ. Hàn Thiên Hà do dự chốc lát lập tức được hắn nhào bắt được. Hắn cười nhạt, Hàn huynh nhưng là sợ. Chúng ta võ giả ưng dũng cảm tiến tới, không có gì lo sợ. Hàn Thiên Hà bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn rõ ràng Ninh Dương ý tứ của. Nhìn Ninh Dương nói một câu. Cảm tạ, ta ngược lại thật ra không sợ chết. Mà là sợ vạn nhất hiện tại chết rồi. Trong nhà của ta vợ khoảng không thủ mong nhớ. Ninh Dương ngẩn ra. Nguyên lai này Hàn Thiên Hà cũng là trọng tình người. Ninh Dương đối với hắn càng là nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Hàn Thiên Hà nhìn một chút Trần Nhã Hàm, rồi mới hướng Ninh Dương nói rằng, Ninh huynh, một hồi chúng ta xung kích cửa ải không gian thời điểm khả năng không có cơ hội nói. Ngươi có chắc chắn hay không mang theo ta cùng với Trần cô nương cùng xông vào tầng thứ 7? Hiển nhiên, đều đi tới này, Ninh Dương là nhất định phải mang theo lão bà hắn đi lên. Hàn Thiên Hà biết, ở Ninh Dương trong lòng lão bà hắn địa vị khẳng định so với mình trọng yếu ngàn vạn lần. Hàn Thiên Hà sợ chính là, nhiều mang một người, Ninh Dương sẽ khiêng không được. Thử một chút thì biết, Nhã Hàm, ngươi theo sát ở ta phía sau. Trở về một hồi, Ninh Dương lập tức cùng Trần Nhã Hàm dặn dò một tiếng. Nói xong, Ninh Dương trước tiên khóa nhập tầng thứ 7 cửa ải không gian. Này tầng thứ 7 có 54 tầng cửa ải không gian. Nhưng độ khó khăn tuyệt đối là tầng thứ 6 mấy lần không thôi. Trần Nhã Hàm cùng Hàn Thiên Hà cũng đi theo Ninh Dương phía sau. Đồng thời khóa nhập cửa ải không gian. Phía trước tầng 36 áp lực Ninh Dương mấy người còn ngăn cản được tương đối nhẹ nhàng. Nhưng là đến thứ 37 tầng thời điểm, loại kia đột nhiên xuất hiện sức mạnh chèn ép, để Hàn Thiên Hà suýt chút nữa trực tiếp bay ngược, cho tới Trần Nhã Hàm, có Ninh Dương thiếp thân phía trước, nàng thừa nhận áp lực trái lại có thể bỏ qua không tính. Cũng may Hàn Thiên Hà đã sớm chuẩn bị, mạnh mẽ vận chuyển chân khí đỡ lấy áp lực, lúc này mới thứ 37 tầng. Thì có loại áp lực này, cái kia mặt sau thập thất tầng nên làm sao vượt qua. Hàn Thiên Hà không thể không sử dụng toàn thân chân khí cùng thần thức chống lại. Trong lòng hắn cũng lo lắng. Hắn lo lắng coi như Ninh Dương có thần thức công pháp cũng tới không đi. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên lại có chút lo được lo mất lên. Hắn không biết mình lựa chọn rất đúng với vẫn là sai. Hắn vừa định nhìn Ninh Dương hai người, liền phát hiện quanh thân buông lỏng, loại kia khó chịu cảm giác ngột ngạt, cảm giác đột nhiên tiêu tan. Tựa hồ bị lập tức bổ ra, hắn kinh ngạc nhìn Ninh Dương một chút, hắn biết Ninh Dương có thần thức công pháp, nhưng không nghĩ tới Ninh Dương thần thức công pháp lợi hại như vậy. Hắn dám khẳng định là Ninh Dương giúp hắn cản trở loại này tinh thần áp lực. Phải biết hiện tại nhưng là ba người chịu đựng này cực đoan tinh thần áp lực. Thêm một cái người, áp tuyệt đối là mấy lần trở lên tăng trưởng. Hiện tại hắn mới biết hắn đại đại xem thường Ninh Dương thần thức công pháp. Chúng ta đi nhanh một chút. Ninh Dương thần thức tuy rằng nâng lên không ít. Thế nhưng này tầng thứ 7 cửa ải không gian áp lực được trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Huống chi đây vẫn chỉ là thứ 37 tầng, mặt sau mười mấy tầng áp lực khẳng định càng đáng sợ. Trần Nhã Hàm cùng Hàn Thiên Hà cũng cảm thấy Ninh Dương vất vả. Càng là nhanh hơn tốc độ, nay ở mới vừa đi tới thứ 54 tầng thời điểm. Ninh Dương bỗng nhiên lui về phía sau 2 bước, còn phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Ngoại trừ được Ninh Dương toàn lực bảo vệ Trần Nhã Hàm không có cảm giác ở ngoài. Coi như là Hàn Thiên Hà cũng phun ra mấy cái máu tươi. Hắn nhìn thấy Ninh Dương tình huống, trong lòng cũng sinh ra một luồng tuyệt vọng. Không cần hỏi, hắn biết coi như Ninh Dương cũng không chịu nổi. Ninh Dương trong lòng hoảng hốt. Vừa đến này, một luồng đột nhiên áp lực liền giáng lâm đến trên người hắn. Vừa định thôi thúc thần thức của hắn đâm, biển ý thức nhưng truyền đến một loại sắp tan vỡ cảm giác. Ninh Dương vừa định dùng phục thần đan thời điểm, liền phát hiện chính mình bị đất bên trong biển ý thức phát sinh một đạo nhẹ nhàng, băng, vang. Một loại ung dung cảm giác vui thích tràn vào trong đầu. Hắn sắp nứt toác biển ý thức lại rõ ràng cực kỳ lên. Hắn lần thứ 2 cảm thụ chu vi tinh thần áp lực thời điểm. Cảm giác nhỏ đi rất nhiều. Hắn rõ ràng, thần thức của hắn hoàn toàn lên cấp. Nếu như nói trước thần thức của hắn chỉ là tố hồn cảnh trung kỳ, như vậy hiện tại hắn thần thức chính là tố hồn cảnh hậu kỳ. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Trần Nhã Hàm cấp thiết đỡ lấy Ninh Dương, lấy ra khăn mùi xoa cho Ninh Dương sát vết máu, lo lắng hỏi. Ninh Dương còn chưa kịp trả lời, Hàn Thiên Hà cũng cảm giác cả người buông lỏng, lập tức kinh ngạc nhìn Ninh Dương hỏi: người thần thức bí pháp lên cấp. Ninh Dương gật gù, sau đó nhìn về phía Trần Nhã Hàm cười trêu nói: Nhã Hàm, không cần lo lắng, không nhìn thấy ngươi cho ta sinh cái con trai mập mạp trước, ta sẽ không chết. Ai nha, phu quân ngươi. Trần Nhã Hàm sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại nơi này còn có người ngoài ở đây, coi như muốn nói tới chút nói, cũng phải chờ lúc không có người a. Phu quân thật sự. Đồng thời, Trần Nhã Hàm cũng nhớ kỹ, nguyên lai mình phu quân là muốn cái nam hài, vậy mình sau đó muốn tranh thủ cho phu quân sinh một nam hài. Mặc dù mình cùng phu quân từng có phu thê chi thực, thế nhưng cũng không biết một lần có thể hay không mang thai. Nghĩ tới đây, Trần Nhã Hàm mau mau lắc đầu, ban ngày không cảm thấy, chính mình dĩ nhiên nghĩ được loại kia ngượng ngùng chuyện. Thiệt là, ho khan một cái, Hàn Thiên Hà ho khan 2 tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Hiển nhiên, Ninh Dương hai người ở trước mặt hắn liếc mắt đưa tình. Hắn cũng không muốn nhìn thấy, đây chính là tầng thứ 7. Ninh Dương kinh ngạc nhìn bốn phía hoang vu một mảnh, nơi này thiên địa nguyên khí xác thực khá là đầy đủ. Nhưng là rồi cùng tầng thứ 6 gần như xa xa không có đạt đến Ninh Dương mong muốn. Không sai, Ninh huynh, chúng ta sau 10 ngày ở đây hội hợp, ta có chút việc tư cần ở tầng thứ 7 xử lý một chút. Hàn Thiên Hà bỗng nhiên ôm quyền nói rằng, kỳ thực, Hàn Thiên Hà đến tầng thứ 7 không phải là vì tầm bảo, mà là vì tìm về cha mình hài cốt. Cha của hắn ở 36 năm trước xông vào tầng thứ 7, cũng không còn trở lại, cuối cùng vẫn là phụ thân hắn sư đệ trở lại thông chi hắn. Cha của hắn đối với hắn chính mình rất tốt, bách thiện hiếu làm đầu, hắn Hàn Thiên Hà làm người tử, đương nhiên phải đem phụ thân hài cốt an táng tốt. Tốt, Ninh Dương gật đầu đáp, nếu Hàn Thiên Hà có việc tư, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Cứ như vậy, Ninh Dương phần mềm hách cho thấy một ít quý giá dược thảo, đều bị hắn bỏ vào trong túi. Trần Nhã Hàm cũng mang theo tầm bảo thử ở phía sau vui vẻ thu hoạch bảo vật. Đương nhiên, tình cờ cũng sẽ gặp phải cấp 7 hung thú. Tình huống như thế, Ninh Dương tự nhiên là lập tức sử dụng âm dương độn mang theo Trần Nhã Hàm nhanh chóng chạy trốn. Trần Nhã Hàm yên lặng đi theo Ninh Dương phía sau, lẳng lặng nhìn Ninh Dương bóng lưng. Thời khắc này, nàng cảm giác trong lòng vô cùng yên tĩnh cùng ấm áp. trong lòng cũng ở cảm khái. Nàng cùng Ninh Dương thật sự nói đến, không tính 10 năm trước lần đầu gặp mặt, quen biết cũng bất quá mới nửa năm, chính mình cũng đã trở thành Ninh Dương vợ. Quả nhiên là tạo hóa trêu người, nàng cũng cảm giác mình cực kỳ may mắn, có thể có được Ninh Dương đích thực tâm. Đồng thời, nàng cũng hạ quyết tâm, chính mình muốn làm một hiền lành vợ. Sau đó cùng Liêu Tiểu Chiêu muội muội cùng Tô Tử Hinh muội muội cố gắng ở chung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.